Blood x Blood, chương 64, lấy máu lần thứ 60, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo truyền thuyết, huyết tộc Lilith là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới, cũng là người vợ đầu tiên của Adam trong truyền thuyết. Cô là người đẹp bất lão, có mái tóc đen dài mượt mà và thân hình mềm mại uyển chuyển như rắn, sống bằng cách hấp thụ tinh khí. Không có người đàn ông nào nhìn thấy cô mà không siêu lòng. Cô là nữ thần cai trị bóng đêm và sinh sản, là tổ tiên của mọi sinh linh hình người. Cô ban sự sống cho thế giới này. Trong vũ trụ, việc khó nhất không phải chinh phục bầu trời, cũng không phải thăm dò biển sâu, hay nghiên cứu chế tạo vũ khí hạt nhân, mà chính là chế tạo sinh mệnh. Trứng của loài người tiếp xúc với không khí sẽ đông lại, khiến tê ân trùng huyết tộc lập tức tử vong. Sự kết hợp mâu thuẫn mà yếu ớt như vậy chỉ tồn tại được trong cơ thể mẹ có thể tự động điều tiết theo môi trường xung quanh mà không một loại máy móc nào bắt chước được, thong thả phát triển thành phôi thai. Đó là một phương thức gây giống vừa có hiệu quả thấp vừa cực kỳ nguy hiểm. Cũng không thể cứu vớt một chủng tộc sắp diệt vong, nhưng mà đứa con mang huyết thống của con người và huyết tộc lại rất khác. Bởi vì có một nửa gen của huyết tộc, trứng Lilith kết hợp rất thuận lợi. Với tê ân trùng huyết tộc, khả năng thích ứng lại càng mạnh mẽ. Trứng thụ tinh này khỏe tới mức có thể rời khỏi cơ thể mẹ mà vẫn sống sót. Đứa bé được sinh ra từ trứng thụ tinh đó cũng được thừa kế năng lực sinh sản đời sau. Mà quan trọng nhất là đời thứ hai này có thể kết hợp với Lam huyết tộc. Cô ấy ban phát sinh mệnh giống như truyền thuyết. Lan Ca từng hỏi tiểu tiểu, thánh huyết tộc và nhân loại có cấu tạo cơ thể rất tương tự, chẳng lẽ trong vũ trụ lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Nhưng cô ấy đã quên hỏi một vấn đề khác, cấu tạo cơ thể của thánh huyết tộc và Lam huyết tộc còn tương tự hơn, liệu đó cũng là trùng hợp? Ba chủng tộc sắp tiêu vong sẽ không tình cờ gặp gỡ trong vũ trụ mịt mờ. Lam huyết tộc và thánh huyết tộc đều không có năng lực gây giống đã liên kết với nhau bằng cơ hội do loài người mang đến. God works in mysterious way. Bắt he get deo the same. Tạm dịch, Chúa Trời điều hành mọi việc theo một cách bí ẩn, nhưng ông ấy luôn công bằng. Binh sĩ Lam huyết tộc và thánh huyết tộc trải qua nhiều năm chiến đấu rằng cò, cuối cùng cũng có cơ hội hòa đàm. Cơ hội này lại do nguy cơ chung của cả hai chủng tộc mang đến. Khi những sinh mạng hỗn huyết mới được lục tục sinh ra, sự ngăn cách giữa các chủng tộc đã chẳng còn rõ ràng như vậy nữa. Lam huyết tộc khao khát quyền lợi độc lập cũng đã có lý do để danh chính ngôn thuận chia sẻ chính quyền với thánh huyết tộc. Thánh huyết tộc ngạo mạn bảo thủ trong cơn nguy ngập cũng có cớ để tiếp nhận Lam huyết tộc. Phương châm chấp chính của Đức Ngài Thân Vương nhờ sự cống hiến của con gái yêu, rốt cuộc đã đột phá tường thành của hội trưởng lão, chính thức đề lên trên, biến thành pháp luật, khói thuốc súng của cuộc nội chiến đằng đẵng cũng tan dần. Huyết tộc vừa mới sát nhập sẽ càng hùng mạnh và phát triển hơn. Mà loại liên hệ huyết thống mới mẻ này đã khiến xã hội huyết tộc đoàn kết đến mức trước nay chưa từng có. Một dân tộc non trẻ vừa hùng mạnh lại đoàn kết sẽ không tiêu vong. Giống như bản năng, hoặc là thiên ý, khi sinh vật không thể tiếp tục sinh tồn, chúng sẽ biến mất hoặc tiến hóa. Ví dụ như cuộc đổ bộ của các sinh vật dưới đại dương lên lục địa vào cuối kỷ Devon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con cá vây tay mọc chân, bò lên bờ cũng vì muốn sống sót. Chúng đã không còn là cá, hòa trộn với sinh vật trên lục địa trở thành loài lưỡng cư, bò sát tồn tại trong vũ trụ cho đến ngày nay. Hoặc ví như huyết tộc sắp diệt vong và loài người đã đứng bên bờ tuyệt chủng. Con người mang đến cho huyết tộc năng lực gây giống, huyết tộc giúp con người tiến hóa thích ứng với hoàn cảnh trong vũ trụ, dòng máu dung hợp đã cứu rỗi con người cũng cứu vớt huyết tộc không còn lối thoát. Cứ tiếp diễn như vậy không kết thúc và cũng không bao giờ kết thúc. Có lẽ có một ngày, huyết tộc mới trên tinh cầu San sẽ nghênh đón tận thế 2012 của bọn họ. Có lẽ khi ngày đó tới cũng sẽ có một cô gái huyết tộc cuối cùng, may mắn được đưa vào quan tài đông lạnh, phiêu lưu trong vũ trụ trên một vạn năm. Có lẽ ngày chiếc quan tài mở ra, cô cũng tìm được một tinh cầu như vậy. Cô cho nó cho cô, mang đến hy vọng cho nhau. Tôi khao khát máu của cô. Cô là đồ ăn của tôi, là dục vọng của tôi, là mối liên hệ giữa chúng tôi, là hy vọng sinh tồn của chúng tôi. Thế giới này vẫn luôn tiếp diễn như thế. Máu và máu dung hòa, đời đời cùng kế thừa, loài loài cùng tiến hóa. Cách chương.